Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 621, Luân Hồi Chi Địa. Đột nhiên, một đạo tín hơi thở xuất hiện ở Cơ Hạo Văn trong lòng. Luân Hồi Chi Địa, luyện binh chỗ, chủ thần, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Thấy tin tức này, Cơ Hạo Văn nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn vị trí địa phương là vô số năm trước một vị vô địch cường giả chế tạo luyện binh chỗ. Ở tuyên cổ trong năm tháng, vẫn ngủ say, chi đạo như vậy, mới hoàn toàn thức tỉnh. Đây là một cái đại cơ duyên. Chẳng qua nếu như tử ở trong luân hồi, chính là thật chết, có thể thấy được nơi đây cũng không phải một cái đất lành. Cơ Hạo Văn trong lòng tư sấn, đạo tín hơi thở nội dung không nhiều lắm, chỉ là giới thiệu cái này luân hồi chi địa lai lịch. Cùng cơ bản quy tắc, cái này luân hồi chi địa trong, khẳng định còn rất nhiều ẩn giấu quy tắc. Bất quá những thứ này đều cần hắn đi chậm rãi thăm dò. Muốn nơi này, hắn chậm rãi đứng dậy, cũng đi tới cái này thuần trắng trong không gian chính là cái kia lớn quang cầu hạ. Cái này quang cầu chính là chủ thần chiếu hình, có thể câu thông chủ thần. Trong cái không gian này, trừ hắn ra còn có hai trai hai gái. Bất quá bốn người khác cũng còn không có tỉnh lại. Cơ Hạo Văn cảm giác đây cũng là tinh thần lực quan hệ. Thiên phú của hắn mặc dù không xuất chúng, nhưng tinh thần lại trời sinh so với những người khác kiên cường dẻo dai. Lấy tinh thần câu thông chủ thần, một màn ánh sáng nhất thời xuất hiện ở Cơ Hạo Văn trước mắt. Hắn biết được, đây không phải là thật màn sáng, mà là chủ thần khi hắn trong ý thức chiếu hình. Trừ hắn ra, những người khác căn bản nhìn không thấy cái này màn sáng. Vô Thủy Kinh, Bất Tử Thiên Kinh, Tàn, Đạo Kinh, Tây Hoàng trải qua, Thái Âm trải qua, Thái Dương trải qua, Cửu Bí, chấm ngoặc kép, xem trước mắt màn sáng. Cơ Hạo Văn nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn mặc dù chỉ là một cái tiểu tu sĩ, nhưng những thứ này đại danh đỉnh đỉnh kinh văn hắn vẫn là biết. Những thứ này kinh văn mỗi một bộ phận đều là bảo vật vô giá. Thậm chí ngay cả vĩnh hằng trong tinh vực xưa nhất nhất cường đại thế lực, cũng không khả năng có nhất bộ hoàn chỉnh cổ kinh. Mà hôm nay những thứ này cổ kinh vẫn sống sờ sờ mở ở trước mặt của hắn. Cái này luân hồi chi địa quy tắc hắn đã rõ ràng. Chỉ cần hắn có đầy đủ điểm cống hiến, vật gì vậy đều có thể hối đoái. Lui về phía sau lật vài tờ, trong lúc vô tình Cơ Hạo Văn đột nhiên chứng kiến một vật. Vật này hắn biết, vĩnh hằng tinh vực liền từng có người đã từng được đến vật như vậy. Mấy vị kia nhân kiệt, toàn bộ đều bị vĩnh hằng tinh vực cổ thánh thu làm đệ tử. Thậm chí ngay cả thứ này đều có thể hối đoái. Không phải nói cái này không có thể cường đoạt sao? Cơ Hạo Văn càng phát ra cảm giác cái này luân hồi chi địa đáng sợ. Mở ra cái vật kia, nhất thời nhất thiên giới thiệu xuất hiện ở trước mắt hắn. Vô Thủy Đạo Chủng, chính là Vô Thủy Đại Đế sau khi thành tiên hóa đạo thành. Cộng 3,049 khỏa, tiên thiên câu thông đại đạo, có thể đề thăng thập bội tu hành tốc độ, nội hàm bí mật thành tiên, có thể câu thông Vô Thủy Đế trải qua, chấm ngoặc kép, nhìn cái này từng mục một nghịch thiên công hiệu, Cơ Hạo Văn nội tâm vô cùng kích động, nếu nơi này có, điều này đại biểu hắn sau đó cũng có cơ hội thu được. Dĩ nhiên không thể hối đoái. Cuối cùng Cơ Hạo Văn đem màn sáng kéo đến phía dưới cùng. Trước khi sở kiến, coi như là đế trải qua cũng có thể trực tiếp hối đoái. Mà Vô Thủy Đạo Chủng cũng ngoại lệ, cần thất cấp quyền hạn, cũng xin luân hồi thực tập, chứng kiến điều kiện. Cơ Hạo Văn nghi hoặc, quyền hạn hắn là biết đến, bọn họ đều là luân hồi giả, mà luân hồi giả bị phân cửu cấp, nhất cấp thấp nhất, cửu cấp tối cao, đẳng cấp càng cao, quyền hạn cũng càng cao, có thể giải khóa luân hồi chi địa càng nhiều hơn công năng. Còn như luân hồi thực tập, hắn nhưng có chút sờ không được đầu não. Thứ này, ở trước đó đạo tín hơi thở trong vẫn chưa xuất hiện qua. Chủ thần có thể hay không giải thích một chút cái này luân hồi thực tập là cái gì? Cơ Hạo dùng văn ý thức câu thông chủ thần, muốn hiểu rõ luân hồi thực tập, cần thất cấp quyền hạn, cùng với 3.000 điểm cống hiến. uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng ở Cơ Hạo Văn bên tai quanh quần, khiến cho hắn sinh lòng cảm giác mát. Thấy vậy, Cơ Hạo Văn chỉ có thể thôi. Hôm nay hắn chỉ có được 1.000 điểm ban đầu điểm cống hiến. Còn như quyền hạn, hắn càng là chỉ có nhất cấp. Thế giới luân hồi nhiều hung hiểm. Hay là trước hối đoái một điểm bảo mệnh vật quan trọng hơn. Cơ Hạo Văn đã không có tiếp tục xem tiếp dục vọng. Mà là bắt đầu quy hoạch con đường tương lai. Hắn thích ứng tính rất mạnh. Hơn nữa Vĩnh Hằng Tinh Vực càng là một cái văn minh cực độ phát đạt thế giới. Ở các loại điện ảnh cùng với các loại tin tức dưới ảnh hưởng, hắn đối với ly kỳ sự vật tiếp thu năng lực so với thường nhân phải mạnh hơn vô số. Chủ thần, thăm dò bảo mệnh linh binh, bảo mệnh bí pháp, giá cả 1.000 điểm trở xuống. Cơ Hạo Văn lần thứ hai câu thông chủ thần. Hắn thấy, cái này chủ thần giống như trí não không sai biệt lắm. Rất nhanh hắn liền lựa hai dạng đồ vật. Mà theo sau nhất đạo thông suốt quang huy, trên tay của hắn đột nhiên nhiều hai kiện vật phẩm, mà vào lúc này, luân hồi chi địa trong, bốn người khác cũng tỉnh lại, một trận huyên náo sau đó, mọi người cũng thoáng hiểu biết, cũng đều tự chọn lựa xong đông tây, mà người thứ nhất thế giới luân hồi, cũng chính thức khởi động, thế giới luân hồi, vô thượng tông sư, bắt đầu tin tức quán thâu, chấm ngoặc kép. Thanh âm lạnh như băng ở mọi người bên tai quanh quần. Cùng lúc đó, một cổ khổng lồ tin tức đồng thời quán thâu đến mọi người trong lòng. Đây là một cái võ giả vi tôn thế giới. Võ đạo tu hành giả lấy đều tự võ học vận chuyển khí huyết. Trì luyện nhục thân, ma luyện tinh thần, võ đạo cường giả thần ý vô cùng. Sát nhân đoạn hồn, cùng thiên đấu, đấu với đất. Mà vô thượng tông sư truyền thuyết vẫn ở trên cái thế giới này truyền lưu. Chấm ngoặc kép, thanh âm kèm theo hình ảnh, khiến người hoa mắt váng đầu. Bất quá Cơ Hạo Văn lại bình yên thừa nhận, bắt đầu tuyển chọn điểm vào, bắt đầu đồng hóa nhân vật. Luân hồi mở ra, không phải là Cơ Hạo Văn đám người. Ở luân hồi cầu trong, vô số còn lại luân hồi chi địa nhân cũng đồng thời bị truyền tống đến thế giới luân hồi. Tiếp thu khảo nghiệm, tất cả mọi người đã không có đường lui, chỉ có một đường về phía trước, bởi vì ở thế giới luân hồi trong, chết chính là thật chết. Luân hồi cầu hạch tâm, trường đạo nhất tâm linh cùng luân hồi cầu hợp nhất, cảm ứng luân hồi cầu biến hóa, theo tử khí dung nhập, luân hồi cầu đã phát sinh bản chất cải biến, trong đó có chút huyền ảo, ngay cả hắn người sáng tạo này đều có chút khó có thể xem hiểu. Luân hồi đã bắt đầu, thế giới này thảm thiết nhất cũng sáng lạn nhất thời gian gần sắp đến. Trường đạo nhất phảng phất chứng kiến không lâu sau tương lai. Chiến hỏa đều, máu nhuộm thương khung, chủ thần, toàn thân chữa trị, luân hồi chi địa, Cơ Hạo Văn giống to hơn. Lúc này toàn thân hắn nhuốm máu, mà lồng ngực của hắn càng là phá một cái động lớn. Trong đó trái tim đã không cánh mà bay. Hắn mặc dù là luân hải kỳ viên mãn tu sĩ, nhưng vô thượng tông sư thế giới võ giả cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải cuối cùng hắn thiêu đốt thọ nguyên, cũng sử dụng đổi bảo mệnh vật, hắn đã bị cái kia tự hào là thần nam tử đánh chết. Mà cùng hắn cùng nhau bốn người kia, cũng tất cả đều lưu ở cái thế giới kia. Thần còn chưa phải là vô thượng tông sư. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu kịch tình trong vô thượng tông sư sinh ra. Như vậy nên cường đại đến trình độ nào? Trước lúc này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Không ra bí cảnh, không có thần lực. Nhân loại dĩ nhiên cũng có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.